Phong Thần Châu, chương 1684, thế lực các bên đều ngồi yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Phủ Hùng cũng hết sức tò mò. Năm đó ma tộc bị Cửu U Đại Đế đánh cho binh bại như núi đổ. Sớm đã là tổn thất sức mạnh cùng thực lực. Nhưng bây giờ, ma tộc rốt cuộc là đến từ đâu? Dưới lòng đất của đại lục, sao lại xuất hiện ma tộc? Thế lực các bên đều ngồi yên, nhưng ai cũng có tâm tư riêng mình. Lúc này, thế lực dựa vào cổ quốc đại hạ cùng cổ gia lĩnh nam thì hài lòng vô cùng. Đại Nhật thần giáo cùng Thánh Vương Phủ. Càng là như vậy, lúc trước, Đại Nhật thần giáo cùng Thánh Vương Phủ có thể nói là bị Tần Ninh giết. Cảnh giới hóa thần gần như chết hết. Thần gia liên hợp cổ quốc đại hạ cùng cổ gia lĩnh nam xuất thủ với Thanh Vân Tông. Đại Nhật thần giáo cùng Thánh Vương Phủ cũng tham gia vào, nhập vào hai thế lực lớn. Hiện nay, tân giáo chủ Vương Triết của Đại Nhật thần giáo cùng với tân phủ chủ Thánh Minh Thiên của Thánh Vương Phủ đều đến cảnh giới hóa thần cửu truyền. Đây là quà tặng từ cổ quốc đại hạ cùng cổ gia lĩnh nam. Hơn nữa U Minh Tông bị diệt, U Phần Thiên, U Động Thiên đều bỏ mình. Hai đại tông môn lần lượt chiếm đoạt các đệ tử và thế lực của U Minh Tông. Đến giờ, mọi chuyện biến đổi nhanh chóng. Trong lúc mơ hồ, họ có khả năng quật khởi. Hôm nay người nhà họ Thần tới đón dâu. Cổ quốc đại hạ cùng cổ gia lĩnh nam chủ yếu làm bên đưa dâu. Hoan nghênh thần gia. Mà Thánh Vương Phủ cùng Đại Nhật thần giáo thì khống chế đệ tử Thanh Vân Tông, giữ gìn trật tự trên quảng trường. Vương Triết cùng Thánh Minh Thiên lúc này đứng ở phía dưới đại điện, vẻ mặt tươi cười. Tần Ninh cũng không ngờ tới Thanh Vân Tông của hắn sẽ có ngày hôm nay chứ. Vương Triết phóc người tầm trung, mặt chữ quốc, mắt to mày rậm, cười ha hả nói, hừ, trước đây giết chết cảnh giới hóa thần của hai tông chúng ta. Uy võ thế mà giờ thì báo ứng rồi. Thánh Minh Thiên diễu cợt nói. Lần này, cổ quốc đại hạ cùng cổ gia lĩnh nam xuất thủ. Lại thêm cả thần gia. Tần Ninh không cứu nổi. Lời này vừa nói ra, Vương Triết cũng mỉm cười gật đầu. Cứ tưởng là hai đại tông môn bọn họ sẽ bị Thanh Vân Tông đang phát triển thủ tiêu dần dần. Nhưng lần này lại tìm được cơ hội vùng lên. Không, là càng thêm cường thịnh hơn xưa. Hai người lúc này tràn ngập hy vọng đối với tương lai. Cách chương.